Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, công chúa Trấn Quốc. 7. Minh Thù đem yến hội từ đầu ăn đến đuôi. Ăn đến không ít người đều đối với nàng hành chú mục lễ. Nàng mất tích mấy ngày, bị người ngược đãi sao? Trọng yếu hơn chính là nàng bụng kia rốt cuộc làm sao trang bị nhiều đồ như vậy? Trấn Quốc công chúa, người giàu gì chú ý một chút hình tượng a. Hoàng thúc, Vinh Hoa công chúa bưng ly rượu, nện bước hoa sen bể chạy bộ đến Minh Thù cách vách. Âm thanh ôn nhu tựa như có thể hóa thành một bãi xuân thủy. Vinh Hoa mời ngài một ly, vì ngươi đón gió. Vinh Hoa công chúa biểu tình kia, Minh Thù cảm thấy chỉ cần mắt không mù người đều nhìn ra nàng ý đồ kia. Minh Thù gối cánh tay, nằm úp sấp ở trên bàn, ôm lấy khóe miệng nhìn lấy hai người bên cạnh. Vinh Hoa công chúa cùng Hoài Vương là hôn đi coi như cổ đại không thể nào chú trọng huyết duyên. Có thể cũng không có đem công chúa gả cho thân vương tiền lệ. Là cái thế giới này thật đáng sợ, vẫn là Vinh Hoa công chúa thật đáng sợ. Hoài Vương đối với Vinh Hoa công chúa không hề bị lay động. Cơ giới tính uống rượu, phảng phất bốn phía hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Trên mặt Vinh Hoa công chúa thẹn thùng từ từ bị ủy khuất cùng khó chịu thay thế. Nàng cắn môi dưới, bưng ly rượu tay không ngừng nắm chặt. Hoàng thúc, hoàng đệ đây là làm thế nào? Vinh Hoa kính ngươi rượu, ngươi còn đoan trưởng bối cái giá. Hoàng đế nhìn lấy bên này, vẫn cười ha hả, giọng nói cũng nghe không ra vui giận, để cho người không đoán ra. Các vị đại thần nghe vậy, nhưng là cũng không dám thở mạnh. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được Vinh Hoa công chúa cừu hận giá trị. A Hát Minh Thù nháy xuống mắt, cái này chi nhánh nhiệm vụ là kích động thức, càng giống như hai người gian hảo cảm độ. Nếu vì số không liền là người xa lạ không có chút quan hệ nào, nếu vì thua, cái kia liền có thể trở thành ẩn núp cừu hận giá trị lấy được đối tượng. Làm phụ trị đến một số không giới điểm, hài hòa số hiệu thì sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Đây là Minh Thù tự mình suy nghĩ ra được chi nhánh nhiệm vụ kích động hình thức. Hẳn là 89/10. Chẳng qua là cụ thể chỉ số, chỉ có hài hòa số hiệu rõ ràng. Nhưng mà, mới vừa rồi chẫm không hề làm gì cả, làm sao lại kéo một cái Vinh Hoa công chúa cừu hận giá trị không giải thích được a? Bất quá không liên quan, vì chẫm quả vặt, chỉ có thể ủy khuất một cái Vinh Hoa công chúa rồi. Vinh Hoa công chúa, hoàng thúc không nguyện ý cùng ngươi uống, ta nguyện ý cùng ngươi uống. Minh Thù giơ ly rượu lên, giữa lông mày tất cả đều là nụ cười. Thẩm Sứ vốn là dáng dấp đẹp mắt, da thịt trắng noãn, mặt mày tinh xảo, điển hình giang nam nữ tử, nhiệt độ uyển như nước. Lúc này cười một tiếng, hiện ra hết ôn nhu, để cho người không nỡ bỏ cùng nàng nói chuyện lớn tiếng. Minh Thù lời này Vinh Hoa công chúa đủ thông minh liền sẽ thuận theo dưới bậc thang, ai cũng không xấu hổ. Nhưng mà Vinh Hoa công chúa bản không chào đón Minh Thù. Nghe được Minh Thù nói chuyện, nơi đó bất kể nàng nói cái gì, trực tiếp cự tuyệt. Ai muốn cùng ngươi uống? Ta cùng hoàng thúc nói chuyện. Đến phiên ngươi nói chuyện sao, Vinh Hoa? Hoàng đế kêu Vinh Hoa công chúa một tiếng, giả bộ tức giận. Như thế nào cùng Trấn Quốc công chúa nói chuyện? Trong ngày thường học quy củ học đi nơi nào? Phụ hoàng, bị hoàng đế vừa nói như thế, Vinh Hoa công chúa nhất thời đỏ cả vành mắt. Ta mới là con gái của ngài, ngài làm sao mỗi lần đều hướng nàng một cái người ngoài? Nàng liền không nghĩ ra, nàng coi như lợi hại thì như thế nào? Bất quá cũng là phụ thuộc vào hoàng thất mà sống. Dựa vào cái gì nàng cái này chính thống công chúa đến thấp nàng một đầu? Hoàng đế sắc mặt trầm một cái, mới vừa rồi là giả tức giận, bây giờ là thật có chút tức giận. Vinh Hoa, trẫm trong ngày thường có phải hay không là quá cưng chiều? Vinh Hoa công chúa đại khái là nghe ra hoàng đế giọng nói thay đổi, không dám lại chống đối hoàng đế, nhưng nội tâm lại cực kỳ không cam lòng. Vinh Hoa công chúa đáy lòng không phục cũng bình thường, dù sao nàng mới là hoàng đế đích thân con gái, mỗi lần đều là nàng bị chửi, nơi đó nghĩ phải hiểu. Chẳng qua nếu như không phải là nàng chủ động khiêu khích, Bất kể là nguyên chủ vẫn là minh thù, cũng không tính cùng nàng diễn ra hát kiểu nhị nhân truyền. Hoàng đế lo lắng chính là thần thiên tứ, cùng với cần dùng đến tiên đoán cái năng lực này, mới có thể đối với nguyên chủ loại đãi ngộ này, có vài phần thật lòng coi như khó nói. Thực tế chân chính được cưng chiều vẫn là Vinh Hoa công chúa. Chỉ bất quá chính nàng cảm thấy không phải là mà thôi. Vinh Hoa công chúa là sợ không uống quá ta, phép khích tướng trẫm cũng biết dùng. Ai sợ ngươi, Vinh Hoa công chúa cắn răng. Thế tất yếu cạnh tranh một hơi. Uống thì uống, liền như vậy uống có ý gì? Chúng ta không bằng cho một cái tiền thưởng, Vinh Hoa. Hoàng đế cau mày, đây không phải là ngươi quấy rối địa phương. Trấn quốc công chúa, Vinh Hoa tuổi còn nhỏ, nghịch ngợm đã quen, ngươi đừng cùng nàng so đo. Đắc tội trấn quốc công chúa đó chính là đắc tội toàn bộ thần thiên tử. Thần thiên tử là đem kiếm hai lưỡi, một cái vô dụng được, liền sẽ ngộ thương đến chính mình. Trước vài vị hoàng đế đều nghĩ suy yếu thần thiên tử, có thể kết quả tất cả không như ý. Chỗ đó hoàng thất đã không thể tùy tiện nắm trong tay. Mỗi lần hắn trách mắng Vinh Hoa, đều là không cho sự tình phát triển đến mức không thể thu thập. Tiến tới đắc tội thần thiên tử, nàng lại một chút không hiểu được khổ tâm của mình. Minh Thù không lời trước cười, bệ hạ nói quá lời, ta cũng còn nhỏ, không bằng liền cùng Vinh Hoa công chúa đánh cuộc một keo, nguyên chủ cùng Vinh Hoa công chúa tuổi. Tác chênh lệch bất quá mấy tháng, chưa nói tới ai nhỏ ai lớn. Chuyện này, lần này trở về, nàng làm sao trở nên có chút để cho người không đoán ra rồi. Chẳng lẽ, ánh mắt của hắn rơi vào đã dừng lại uống rượu, đang ngưng thần nhìn lấy Minh Thù Hoài Vương. Ánh mắt của hắn lạnh giá xa lạ, không giống như là nhìn người quen, là hắn suy nghĩ nhiều, phụ hoàng. Chẳng qua chỉ là uống rượu, cũng không phải là động đao động kiếm, có cái gì tốt sợ. Vinh Hoa công chúa tự chủ trương vẫy tay, mang rượu lên, đây cũng là bổn cung tiền thưởng. Vinh Hoa công chúa lấy ra là một cây chủy thủ, nhìn tại chỗ đại thần sắc mặt, phỏng chừng thanh chủy thủ kia lai lịch bất phàm. Hoàng đế không có tiếp tục phản bác, ngầm cho phép lần này so đấu. Ngươi thì sao, ta nơi ấy có cái gì? Ngươi tùy ý chọn, ngược lại không phải là trẫm không đau lòng, hơn nữa trẫm làm sao có thể thất bại? Làm trẫm những năm nay qua vặt ăn chùa sao, được. Đây chính là ngươi nói. Đừng đổi ý, Vinh Hoa công chúa dám đánh cược, tự nhiên có để khí. Nàng từ nhỏ đã thích uống rượu, nói ngàn chén không say hơi cường điệu quá, nhưng cũng không phải bình thường nữ tử có thể so sánh. Đây cũng là hoàng đế không có tiếp tục phản bác nguyên nhân. Quan trọng hơn, thẩm sứ dường như có chút kỳ quái. Đậm đà mùi rượu tản ra, không khí đều mang say lòng người mùi vị. Hai cái cô nương trước mặt bày giống nhau ly rượu, mỗi một ly đều là rượu mạnh. Ta cũng muốn uống, ta cũng muốn uống. Mộ Trạch đột nhiên đứng dậy, đáy mắt mơ hồ có chút gấp tiếp xúc, lớn tiếng rêu rao, ta cũng muốn uống. Minh Thù ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mộ Trạch không ngừng hướng nàng lắc đầu, đừng uống. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn chẳng qua là tại nổi điên. Minh Thù nhếch môi khẽ cười, cái này thái tử giai đoạn trước đại khái là thật thích nguyên chủ. Mỗi một phần thích đều đáng giá bị quý trọng, nhưng có thích luôn là tới trễ. Thẩm sứ, không có ở đây đây, đem thái tử dẫn đi. Hoàng đế vẫy tay, dường như không quá nguyện ý nhìn thấy nhà mình cái này con trai ngốc. Ta không đi, ta cũng muốn uống. Mộ Trạch không thuận theo, buông ta ra, ta không đi, ta muốn uống, ta không. Mộ Trạch hết sức giãy giụa, cuối cùng vẫn là bị người lôi đi. Làm trọng tài tổng quản thái giám đứng ở trung gian, dồn khí đan điền, ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, ai uống trước xong rượu trên bàn, lại hoàn chỉnh mặc tả ra hoàng đế ra đề là chiến thắng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.